Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, luân hồi giả mở hội. Tụ tập, ngay tại Fenyuki tại núi Enzo dưới mặt đất lỗ trống bên trong tiếp thu một lần nữa hóa thành. Hai cái súng ngắn đen trắng tỉ muội thời điểm, Pandora bỗng nhiên bất thình lình nói ra. Cái gì? A. Ngươi nói luân hồi giả à? Fenyuki có chút khổ não gõ gõ đầu. Mặc dù nói ba không là manh điểm không sai, nhưng là loại này ngay cả nói chuyện cũng không cao hơn bốn chữ hành vi vẫn là để người khá là không biết phải nói gì. Bất quá cân nhắc đến Pandora ý thức hoàn toàn là do lượng lớn tin tức cọ rửa mà thành. CPU chiếm dụng quá nhiều dẫn đến ngôn ngữ công năng áp chế cũng là bình thường sự tình. Chỉ cần nương theo lấy thời gian rời đổi dần dần thăng cấp, không được bao lâu liền có thể có bình thường nhân cách. Đem hình ảnh điều ra tới, Fenki cũng biết bây giờ không phải là nhả rãnh thời điểm. Lập tức hạ lệnh, Pandora nghe vậy, lập tức chia ra một bộ gia đình rạp chiếu phim. Đem luân hồi giả chỗ khu vực thanh âm cùng hình tượng từ từng cái góc độ bắn ra tới. Đại danh đỉnh đỉnh, mạng lưới chi vương, tìm chúng ta đến cần làm chuyện gì a? Hình tượng bên trong, ngồi cùng một chỗ bảy cái luân hồi giả tại ngắn ngủi trầm mặc về sau. Cuối cùng có một cái trước tiên mở miệng nói, không dám nhận, đều là mọi người nể tình mà thôi. Mato Shinji đối với cái kia có chút xấu hổ danh hiệu không chút do dự đón lấy, sau đó lạnh nhạt nói, ta là thế giới này dân bản địa, hơn nữa ngay tại trước đó đã được đến lệnh chú, nhưng là đồng thời, ta cũng đã nhận được một chút phiền toái tình báo, cho nên cảm thấy nhất định phải thương lượng với mọi người một chút. Nói dễ nghe như vậy, không ngoài hô chính là ỷ có anh linh để chúng ta cho ngươi làm pháo hôi chứ sao? Một cái nhìn qua tựa như là đau đầu tóc vàng bĩu môi. Mato Shinji lại không khách khí chút nào nói. Không nguyện ý gia nhập có thể hiện tại liền đi. Nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhiệm vụ lần này bên trong rất có thể có loạn nhập người tham dự. Ngại chết không đủ nhanh liền đi nhanh lên. Chớ liên lụy chúng ta. Loạn nhập người, nương theo lấy cái danh từ này xuất hiện, mọi người trên mặt không khỏi lộ ra nửa vui nửa buồn vẻ mặt. Cùng người mới, phổ thông cấp luân hồi giả trước so, những thứ này thâm niên cấp luân hồi giả đối với loạn nhập người hiểu rõ càng thêm toàn diện. Cũng minh bạch loạn nhập người cải biến sau thế giới tính nguy hiểm. Nhưng là... bọn hắn đồng dạng hiểu rõ cái này phía sau đến tột cùng ẩn chứa kỳ ngộ như thế nào. Shinji trầm mặc một lát, thấy không có người lại nói cái gì rời khỏi. Hắn mới gật đầu nói, đầu tiên, các ngươi cần phải minh bạch, chén thánh chiến tranh loại này ngắn hạn trong nhiệm vụ, loạn nhập người tiến vào thời gian hội sớm không thể tưởng tượng nổi. Mà căn cứ trước mắt tình báo, đối phương rất có thể là tại 10 năm trước lần thứ tư chén thánh trong chiến tranh tiến vào. Cái gì? Đây chẳng phải là nói nhân vật chính rất có thể đã không có. Trước đó nổ đâm tóc vàng vừa kinh vừa giật mình nói. Bất quá từ câu nói này cũng có thể thấy được. Hắn mặc dù là cái đau đầu, nhưng là đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh. Emiya Zero bắt nguồn từ 4 trận chiến người thắng Emiya Kirisugu thu dưỡng. Nếu như 4 trận chiến lịch sử thay đổi, như vậy Emiya Zero tự nhiên không cách nào được cứu vớt. Chỉ là, nếu là như vậy liền tốt, Shinji thở dài, ngón tay trên không trung vạch một cái, tựa hồ là đưa một chương khế ước đi ra, tại 7 người toàn bộ ký qua đằng sau, hắn mới tiếp tục nói. Mọi người cũng nhìn thấy, chúng ta treo thưởng giao diện vẫn như cũ là Emiya Zero. Hơn nữa đánh dấu là nhân loại. Trên thực tế, không chỉ là Emiya Zero, liền Emiya Kirisugu, Iriviel hai người cũng còn sống. Không chỉ là bọn hắn, Mato Yamato Kariya cũng còn sống. Ngược lại là Mato Joken biến mất. cái này sao có thể? Emiya Kirisugu cùng Mato Kariya hai người tuyến hoàn toàn không nghĩ giao a. Nếu như Kariya là loạn nhập người, không có lý do sẽ lưu lại Emiya Kirisugu. Coi như lưu lại, cũng không khả năng đi cứu hẳn phải chết Irivial. Mà Emiya Kirisugu là loạn nhập người lời nói, Mato Kariya vô luận như thế nào cũng không thể còn sống mới đúng. Chờ chút, chẳng lẽ Mato Kariya không có tham gia 4 trận chiến, cho nên lấy người bình thường thân phận còn sống. Tuổi tác lớn ước chừng 30 tuổi nam tính sờ lên cằm. Mắt phải của hắn bên trên có một đạo rất kỳ quái vết thương. Xem ra vô cùng mất tự nhiên. Không, hắn tham gia, hơn nữa còn rất mạnh. Chiều hôm qua ta cùng hắn một cái bàn ăn cơm. Dựa theo trước mắt tình báo tới nói, hắn hẳn là Mato gia gia chủ. Hơn nữa cùng Tosaka gia duy trì quan hệ tốt đẹp. Hơn nữa liền hắn cho ta cảm giác tới nói, tuyệt đối có năng lực giết chết ta. Mato Shinji nói xong liền bắt đầu cào lên đầu. Chính hắn đều không nghĩ ra cái kia loạn nhập người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Cho nên ngươi phát động lệnh triệu tập mục đích chính là vì để chúng ta đề phòng loạn nhập người. Hoặc là nói dứt khoát trực tiếp rút lui. Dung mạo xinh đẹp nhưng khí chất hơi thiếu nữ tử nhíu mày. Trên mặt tựa hồ treo một chút không cam lòng. Bất quá cân nhắc đến loạn nhập người thực lực, nàng loại này miễn cưỡng kiếm sống thâm niên cá ướp muối, e sợ liền tham chiến độ khả thi đều không có. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, hắn căn bản cũng không cần thông chi chúng ta. Chỉ cần xem chúng ta đi chết là được. Trên mắt có tổn thương nam tử lắc đầu. Sau đó từ trong ngực móc ra một đoàn gạch men vỗ lên bàn. Fenyuki trước mắt treo nhân vật trong kịch bản thân phận, cho nên bị thế giới che giấu. Ta có thể xuất ra cứ như vậy nhiều. Nói đi, kế hoạch của ngươi. Không cần, Shinji nhìn cũng không nhìn liền đem gạch men đẩy trở về. Sau đó trịnh trọng việc mà nói, ta ý nghĩ là tại chén thánh chiến tranh bắt đầu trước, săn bắn Master, cướp đoạt lệnh chú triệu hoán anh linh. Nếu như chúng ta trong tay có hơn 3 gã anh linh lời nói, liền xem như loạn nhập người, cũng không khả năng địch nổi a. Mà giết chết một cái loạn nhập người, cho dù là thành đoàn, ích lợi cũng không cần ta nhiều lời a. Ừng ực, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp. Đối với luân hồi giả tới nói, một cái loạn nhập người liền cùng một chương trường kỳ cơm phiếu không có gì khác biệt. Nhưng là, làm sao săn bắn? Phải biết lần thứ 5 chén thánh trong chiến tranh Master có mấy cái đều không phải là ban sơ. Cho nên chúng ta căn bản không có khả năng đăng triệu hoán trước tìm tới bọn hắn. Đương nhiên, người nếu là trực tiếp đối với nhân vật chính hạ thủ làm ta không nói. Tóc vàng lắc đầu, Shinji lại cười. Chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra một cái đĩa đồng dạng đồ vật đặt lên bàn. Cười tủm tỉm nói, ta không phải đã nói rồi sao? Thế giới này là của ta sân nhà. Vật này gọi là linh khí bàn. Hội biểu hiện đạt được lệnh chú Master phương vị. Mặc dù không thể cụ thể đến giờ, nhưng là chỉ cần có cái phương hướng, tìm ra được còn không dễ dàng sao? Ngự tam gia Master không thể đụng vào. Nhân vật chính cũng không thể đụng, cho nên còn có 3 cái lệnh chú ở vào có thể xuất thủ trạng thái. Trong tay của ta có một cái lệnh chú, chỉ cần lấy thêm dưới 2 cái, chúng ta liền trực tiếp bao vây tiêu diệt nhân vật chính. Có người nhảy ra ngăn cản liền xem như loạn nhập người tiêu diệt. Coi như không có loạn nhập người, một cái nhân vật chính giá trị cũng đủ mọi người húp miếng canh đi. Nhưng mà nghe được Shinji kế hoạch, mọi người lại lạ thường không có lập tức đáp ứng, mà là hết thảy dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Cuối cùng, vẫn là do tóc vàng trước tiên mở miệng nói. Nói cái giá đi, không có gì ra giá không định giá, chỉ là dự định cùng các vị ký kết một cái nho nhỏ khế ước. Shinji nhìn thấy đại thế đã thành,